còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi. Làm sao nên nói đã yêu nhau rồi, trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu, người đi ngoài phố mặc đơn sơ, còn cô dâu mới tóc không cài hoa. Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đếm hơn hai chục người. Bạn bè tuy đông nhưng đánh dấu con đôi tay. Mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu, ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau.

nghĩa đôi ta có thế thôi. Tình nghĩa còn đâu vùi xuống mồ sâu với bao kỷ niệm thuở ban đầu. Giờ gửi lại đây để ngày sau nhắc nhớ thêm sâu. Có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống đôi trôi bóng mê đưa đường tôi xa người. Giờ trở về đây để tìm em đã lấy về đây thấy lòng mình tôi thấy. Em ơi mối tình này đã lỡ thôi đành ta phải lìa đôi. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi. Anh ơi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tình nghĩa còn đâu vùi xuống mồ sâu với bao kỷ niệm thuở ban đầu. Giờ gửi lại đây để ngày sau nhắc nhớ thêm sâu. Giờ gửi lại đây để ngày sau nhắc nhớ thêm sâu. Đàn và hát em nghe chớ sâu tình chia đôi nơi. Trăng đêm nay cho niềm tâm sự gửi về em nhỏ ở phương nào, tâm tư heo mòn. Hỡi người có thấu lòng một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buốt xào xạc. Kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Nay không em vườn hoang buồn sơ sát, nghĩa trang lành phải ua đến tàn cả hương.

trên chuyến xe năm nào. Xuôi về miền Tây tôi quen một người em gái, mái tóc buồn bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mở phai. Đường về miền Tây xa, qua bao nhiêu phà băng, tình cờ ngồi bên nhau, trao dăm câu chuyện vang. Tuy mới quen nhau, tôi lại thấy lòng đầy bao xuyến sao như đã quen nhau từ lâu. Xe lướt nhanh trên đường xa mờ, rộn nước cây xanh rợp che muôn hương. Ai đã qua miền Tây dẫu chỉ đôi lần thôi mà không đính lưu đầy. Mình chuyện trò bên nhau nghe thời gian vội lướt, đường dài mà không xa, ôi chao sao là hoa. Tôi hỏi quê em cười đáp lời, lòng vui xiết bao khi biết quê em cần thương. Rồi mình chia tay khi xe về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang. Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ, có phải tơ hồng đã lầm sẽ kết tình, để rồi giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Tôi xuống thăm Hậu Giang, sông nước như thở than, buồn cho mỗi duyên sợ sàng. Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bên, một mình ngồi bên sông, mình mang bao hình bóng. Tôi bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây. Trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành. Nhưng có ai đâu ngờ bao

anh đã hiểu rằng tình yêu bây giờ không đẹp như ta mơ ước. Mà tình yêu ơi luôn tính toán bạc vàng, phân số anh cơ hàng nên chấp nhận người bước sang. Em cứ theo người mang lại nụ cười cho em, anh sẽ không tránh người vì anh không giữ được em. Nếu yêu anh mà lòng em em đừng vì yêu anh để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tuổi xanh. Em đừng vì yêu anh để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tuổi xanh. Chuyện đời tôi bây giờ buồn lắm bạn ơi, tôi có người yêu si tiền hơn si tình. Em mơ nào nhà nào xe, em mơ dệt mộng trời xa, đêm đêm áo lụa mơ thành bà hoàng thời. Người tôi dứt tình đành bỏ đi xa, mang cả tình tôi giao bán giữa chợ đời. Không yêu mà đành lòng sao, em đi làm vợ người ta, tham phú phụ bâng, ôi tình mình sao bạc như người ơi. Chứ tình em đội trắng thành đen, bao năm tình nghĩa phai màu, trôi theo con nước qua cầu. Người ơi chứ tin mùa hạnh phúc được sao, thời nay tình nghĩa đâu cần, sao em đành lòng quá vô vàn. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi, cứ ngỡ ngày sau hai đứa thành vợ chồng. Nhưng nay tình đời đổi thay, em mang chữ tiền đi xa, còn tôi ở lại với chữ tình nghe sao đắng. Chuyện đời tôi bây giờ buồn lắm bạn ơi, tôi có người yêu si tiền hơn si tình. Em mơ nào nhà nào xe, em mơ dệt mộng trời xa, đêm đêm áo lụa mơ thành bà hoàng thời. Người tôi dứt tình đành bỏ đi xa, mang cả tình tôi giao bán giữa chợ đời. Không yêu mà đành lòng sao, em đi làm vợ người ta, tham phú phụ bâng, ôi tình mình sao bạc như vôi. Người ơi

mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên đèn. Chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên đèn. Chơi thừa bé anh ưa kéo mò câu chờ em quanh ngõ vườn. Ô bé mi miều cười run run bờ vai, tay ôm chắc vành mò. Chiếc tàu mò nhỏ bé anh dã người phun xe, hỏi đi đâu bé à, em trả lời nhà em ở cuối thôn. Mò câu anh lại kêu làm vui cô gái nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đầy vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, giờ em đi lấy chồng mây áo hồng, bỏ cuộc chơi ngóng trông mò cầu anh một bóng, ngồi nghe sao thắt lòng. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vô quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mò cao đáng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò cao chờ dòng cô khách nghèo. Đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tang tác bề dâu. Kỷ niệm xưa hồn dối anh lỗi mòn chờ mò, thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phu lẻ loi. Ôm mò câu cằn côi bay xa cuối trời. Chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa.

trong liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoang hôn, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đạn bom nổ trong lòng tan vỡ mộng theo lệ. Qua ngõ như không, nghe đạn bom nổ trong lòng tan vỡ mộng theo lệ tơ hồng. Cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay, tay đang trong tay xưa tôi đâu hay. Lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo mây. Tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biết, em yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên môi. Nên em xa tôi, nên ai chung đôi. Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì? Khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi một lần. Cô đơn mà chi, tình tôi chẳng ra gì, thêm gầy theo tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trăm phong thơ em còn muốn giấu con tên. Nay đem thơ em cho trăng khuya xem, rồi đốt lên vén thềm, nghe mình không còn cô cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay. Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay. Lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo mây. Tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biết, em yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên môi. Nên em xa tôi, nên ai chung đôi. Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì? Khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi một lần. Cô đơn mà chi, tình chẳng già gì, thêm gầy theo tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trăm phong thơ em còn muốn giấu con tên. Nay đem thơ em cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn. Nay đem thơ em cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô là em đi lấy chồng. Trường xưa nay vắng bóng em tôi, tại sao tôi lại mất nàng? Người yêu tôi ai cướp linh hồn tôi, ai dẫm lên tim mình, cho tim mình dị máu, hết rồi tình đâu. Kỷ niệm nào còn đây, đôi tay còn nắm chặt mà em quên mất rồi. Người ơi sao nỡ cướp em tôi, ngày xưa đi về chung đường, nhìn em anh khẽ nói anh muốn hôn mặt em, cho má em thêm hồng, cho đôi môi đỏ thắm, kỷ niệm nào vội quên. Em ơi, em nói chi câu ân tình, em nói chi đau lòng anh, em ngủ trong vòng tay nào, đêm nay em về đâu, thời gian nào bối xóa, mà tôi vẫn tìm em. Suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi, tìm quên sao cố mãi không quên, càng quên anh càng nhớ nhiều, rồi mãi đây em bước theo trong em sẽ vui hay buồn. Xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang. Em nói chi đau lòng anh, em ngủ trong vòng tay nào, đêm nay em về đâu, thời gian nào bối xóa, mà tôi vẫn tìm em. Suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi, tìm quên sao cố mãi không quên, càng quên anh càng nhớ nhiều, rồi mãi đây em bước theo trong em sẽ vui hay buồn. Xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang, rồi rồi mãi đây em bước, em bước theo trong em. Em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang. chiều không tên hoàng hôn buông nhạt nhòa, chỉ còn lại đây hương kỷ niệm của ngày đầu. Đường xưa vắng em cho nỗi nhớ dài thêm, mưa vẫn rơi rơi hoài cho lòng buồn dâng nao. Tang ngày nào bên nhau cùng chung say mộng đẹp, tình đâu gửi trao bao kỷ niệm đẹp vào hôn. Đời gieo trái ngang thương số kịp hợp tan, cho lỡ duyên ban đầu thương sầu tình ơi tìm đâu. Em ơi vì đâu lỡ làng người sáng ngang phu vàng, để sau phương mắng em về tìm duyên mới. Chiều mưa rơi ngập lối trời nào xa xôi, người ra đi vội vàng, còn lại gì chẳng khi giấc mộng đẹp vừa tan. Dù đời trái ngang sâu dỗ kịp hợp tan, xin mãi thương em hoài khắc tình ngàn năm con. Chiều không tên hoàng hôn buông nhạt nhòa, chỉ còn lại đây hương kỷ niệm của ngày đầu. Đường xưa vắng em cho nỗi nhớ dài thêm, mưa vẫn rơi rơi hoài cho lòng buồn dâng nao. Tang ngày nào bên nhau cùng chung say mộng đẹp, tình đâu gửi trao bao kỷ niệm đẹp vào hôn. Đời gieo trái ngang thương số kịp hợp tan, cho lỡ duyên ban đầu thương sầu tình ơi tìm. Sáng ngang phu vàng để sau phương mắng em về tìm duyên mới. Chiều mưa rơi ngập lối thương mối tình đầu mồ côi. Phương trời nào xa xôi người ra đi vội vàng, còn lại gì chẳng khi giấc mộng đẹp vừa tan. Dù đời trái ngang sâu dỗ kịp hợp tan, xin mãi thương em hoài khắc tình ngàn năm con ghi. Dù đời trái ngang sâu dỗ kịp hợp tan, xin mãi thương em hoài khắc tình ngàn năm con. Chốn thành đô ôm bao ánh đèn màu, tìm tương lai sáng sớm

cả lòng em ơi phải vậy không? Khi trắng đôi tay sẽ chẳng chung tình thủy chung chỉ đầu. sao em thì em nói em chung tình, tình là hư vô, xin lỗi em không cần, chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tình tình sao em thì em nói em yêu tình, tình là tiếng linh chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em chọn tin nhé anh. Tình thắng tình thua đời có mấy ai chê, tình tình gì đời tôi tin đốt cháy rồi. Tình làm anh đau em ơi, em đành lòng sao. Tình nghèo như anh chung thủy yêu em nhiều, tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tình như tôi xin lỗi em không cần, giàu tình như ai chấp nhận yêu sai. Nghèo tiền như tôi xin lỗi em không cần, giàu tiền như ai em chấp nhận yêu. Tim vẫn còn đau, em giờ lạnh lùng bên ai có dù rằng tình không mấy, nhưng khi đã yêu rồi tôi chấp nhận ân tình cha vay. Nhưng khi đã yêu rồi tôi chấp nhận ân tình cha. Mình em bỏ đành.